Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Ta nhìn chúng hắn, đương nhiên, hoàng đế bất công về bất công, cũng không có quá mức trách móc nặng nề tuổi đã cao Phùng Thị Lang. Chỉ là gọi hắn trở về chặt cánh cửa mà thôi. Chuyện này A Tú đương nhiên là nửa điểm đều không nghe nói. Tuy nói mấy người tỷ tỷ cơ hồ mỗi ngày đều hướng nhà mẹ đẻ đi một chuyến đến xem nàng. Cũng không có ai sẽ tại trước gót chân nàng nói cái này. Cùng Tuệ Di trưởng công chúa đồng dạng, Hạ Trường An trong đầu cũng là rất rõ ràng. Phùng Trúc hại A Tú một lần, có thể trở về kinh thành sao? Liên tiếp 10 ngày qua, An Quốc công phủ vậy mà nửa điểm biểu thị cũng không có. Thẩm gia người có thể nhịn xuống. Xem đi, Tiểu Phương ngự sử vạch tội. Sợ bất quá chỉ là cái mở đầu mà thôi. Không tiếp tục để ý cái đề tài này. Hạ Trường An cuối cùng là nhớ tới chính mình tới mục đích. Cái kia, Tú Nhi à, ta hỏi ngươi vấn đề chứ sao, luôn luôn thanh thoát cởi mở Hạ Trường An. Trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên. A Tú liền kinh ngạc, chuyện gì, Hạ Trường An nhìn xem trong phòng nha hoàn, các ngươi bên ngoài chờ lấy đi thôi, chờ bọn nha hoàn lui ra. Hạ Trường An mới dùng bả vai đụng đụng A Tú, liền đem chúng ta cứu ra người kia, là biểu ca của ngươi a. Nàng nói là Hoắc Thanh thì, A Tú bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói đâu, cùng Hạ Trường An pha trộn lâu như vậy. Cũng không gặp nàng lộ ra quá loại này tiểu nữ nhi thần thái a. Nhìn một cái này thẹn thùng bộ dáng, đây là coi trọng nàng biểu ca a. Ngẫm lại cũng thế, Thanh thì biểu ca 18 tuổi niên kỷ, dáng người cao, mặt mày tuấn lãng, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ quân nhân đặc hữu điêu luyện chi khí. Lại là từ đàn sói trong miệng đem nàng cùng Hạ Trường An cứu được. Hạ Trường An động tâm. Cũng là khó tránh khỏi. Đúng vậy a, là ta Hoắc gia biểu ca. Phụ thân hắn là ta ông ngoại nghĩa tử. Thanh thì biểu ca lúc còn rất nhỏ liền theo ta ông ngoại đến kinh lý, mấy câu. Trước tiên đem Hoắc Thanh thì lai lịch nói rõ ràng. Hạ Trường An thật dài, a, một tiếng. Nguyên lai hắn đã sớm ở kinh thành rồi. Làm sao ta đều chưa từng gặp qua đâu, ngươi theo ta đi đến gần thời điểm. Hắn trở về lão gia. Năm nay mới trở về, lại là một tiếng a. Hạ Trường An ngón tay giảo ở cùng nhau. Cái kia, người Hoắc biểu ca đã có gia đình chưa đâu. Hạ Trường An thanh âm đều nhỏ xuống. Lại cảm thấy không được tốt. Lại bổ sung một câu. Đến cùng đã cứu ta đâu. Ta tổ mẫu nói, cần phải hảo hảo cảm ơn hắn. A Tú khó khăn nín cười. Hắn còn không có thành thân đâu. Hạ Trường An con mắt lập tức liền sáng lên. Thanh Nhi cũng lớn chút, cái kia, đính hôn không? Không có, Hạ Trường An cả người đều khoan khoái lên. Vậy ta an tâm đi, không kết hôn, không có đính hôn, A Tú không nói nhìn xem cười đến một mặt dương quang sán lạn Hạ Trường An. Trường An tỷ tỷ, người có phải hay không? Hạ Trường An bốc lên hai đạo rất anh khí lông mày. Ta nhìn chúng hắn, A Tú, ngoặc kép, người đây là cái gì thần sắc? Hạ Trường An bất mãn, đứng lên chống nạnh, ngươi nhìn ta, coi như ta không phải cái gì quốc sắc thiên hương nhân vật. Dung mạo bên trên cũng không tính quá kém a. Tính tình ngươi biết, cũng không phải cái kia loại già mồm lòng dạ hẹp hòi. Gia thế cũng có thể không có trở ngại, hắn không phụ ta không phu, ta nhìn chúng hắn, chẳng lẽ không thành à nha? A Tú liên tục khoát tay, không. Không nói không thành a, nghĩ nghĩ. A Tú giật một chút Hạ Trường An tay áo. Ngươi ngồi xuống trước, ta muốn nói với ngươi, chờ Hạ Trường An ngồi xuống. A Tú đem Hoắc Thanh thì sự tình trong nhà từng cái nói cho nàng. Nhất là nói một lần Hoắc Tuấn vợ chồng hai cái. Liền mẹ ta nói, lúc trước ta cữu cữu là cái rất rõ ràng người. Đối biểu ca cũng tốt, thế nhưng là từ khi cữu mấu qua đời. Hắn tục cưới sau, người liền không đồng dạng, nếu không, ta ông ngoại năm đó cũng sẽ không đem nho nhỏ biểu ca mang đến kinh thành, Hạ Trường An gật đầu. Có mẹ kế, liền có cha kế, lời này không còn sai, đối với cái này, A Tú biểu thị đồng ý. Đúng vậy a, biểu ca trở về hầu tật, mới biết được trong nhà hắn thế tập quân chức, đều bị phụ thân hắn tặng cho tiểu nhi tử, còn có thể dạng này. Lần này đến phiên Hạ Trường An kinh ngạc, thế tập tước vị quân chức, có đích truyền đích, không đích truyền trường, đây coi như là từ xưa đến nay quy củ, tiền triều thậm chí còn đem cái này ghi vào luật pháp bên trong. Gia nghiệp chỉ có thể truyền cho con vợ cả nhi tử. Nếu là không có con trai trưởng, chỉ có thể lựa chọn nhận làm con thừa tự hai tử đến chính thất danh nghĩa xung làm con trai trưởng. Còn thứ nhi tử, lại có thể vì, cũng không thể thừa kế gia nghiệp. Lúc này, Hoắc Thanh thì tại Hạ Trường An trong lòng, đã là thu thiên sương tiết rơi kiên cường đứng thẳng rau xanh nhi. Nàng xưa nay đều là cười tủm tỉm trên mặt lộ ra khổ sở bộ dáng. Chỉ là sau một khắc, hét lưng, về sau ta không gọi người lại khi dễ hắn, A Tú. Ngoặc kép, biểu ca là cái người rất tốt, hắn tâm cũng lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ. Trường An tỉ tỉ, nàng vốn định cho Hạ Trường An đề tỉnh một câu. Hoắc Thanh thì kỳ thật cũng không dễ dàng đả động, tập trung tinh thần vào đi. Cùng cạo đầu gánh không lắm khác nhau. Hạ Trường An khoát khoát tay. Không có quan hệ, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời nha, nàng đều nghe được. Hoắc Thanh thì là kim khoa võ trạng nguyên, bị hoàng đế trực tiếp bỏ vào trong cấm quân. Nói một tiếng Hoắc Thanh thì tuổi trẻ tài cao, nửa điểm đều không quá phận. Khó được chính là người này nhân phẩm không sai. Hạ Trường An nghĩ đến mình bị sói vây ở trên cây thời điểm. Hoắc Thanh thì cái kia một chút vọt lên, lại lớn bằng dương cánh vậy rơi vào bên cạnh mình, cho dù là dưới tình huống như vậy, đối với mình vẫn như cũ là rất có phong độ, khóe miệng liền lại nhịn không được dương đi lên. Ngày mai, ta liền đi nói lời cảm tạ, Hoắc Thanh thì tiền đồ một mảnh quang minh. Không biết đến có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn đâu. A Tú, tỷ tỷ, không tốt quá rõ ràng a. Hạ Trường An cũng không phải cái nhăn nhó tính tình, thoải mái nói, đã ta đối với hắn động tâm, hắn lại chưa từng hôn phối, ta tự nhiên đến nhìn chằm chằm người, miễn cho bị người bên ngoài nhanh chân đến trước muốn thật sự là như thế nhi. Nàng khóc đều không có chỗ khóc đi, cái kia, người may mắn a Tú trực giác, Hạ Trường An liền xem như chủ động đuổi kịp cửa đi. Chỉ sợ cũng không dễ đả động Hoắc Thanh thì tâm đâu. Huống chi, còn có Hoắc Thanh thì cái kia mẹ kế Lý Thị, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý gọi hắn cưới cái vọng tộc quý nữ. Có lẽ, có thể cùng nàng nương nói một câu chuyện này. Ta biết, ngươi chờ xem đi, ta có cảm giác, trong mệnh ta lương duyên, liền muốn rơi vào trên người hắn. Hạ Trường An lòng tràn đầy hưng phấn, cũng liền ngồi không yên. Lại nói với A Tú mấy câu, kêu nha hoàn của mình tiến đến vị chính mình, Mỹ Tư Tư hồi trưởng công chúa phủ đi Hoắc Thanh thì cũng không biết. Chính mình cứu được một lần người sau, lại bị trưởng công chúa tôn nữ nhìn trúng, hộ giá về tới kinh thành, hắn hướng quốc công phủ bên trong thăm một lần A Tú sau. Liền một mực tại trong cung đang trực, ngày này hưu mộc, mới có công phu trở về nhà một chuyến. Hoắc Tuấn những ngày này đã bị Lý Thị nhõng nhẽo cứng rắn trông mong nhiều động tâm. Cũng cảm thấy chỗ này hai tiến tòa nhà không được tốt ở. Chính tìm quan trẻ con người đến giúp lấy tìm kiếm đại trạch. Lúc về đến nhà, Hoắc Thanh thì vừa vặn đụng phải cái mặc vải thô trường sam trẻ con người. Thanh thì trở về vừa vặn bởi vì nhi tử chúng võ trạng nguyên. Hoắc Tuấn trên mặt sầu não uất ức đã không thấy. Thấy được Hoắc Thanh thì về nhà, liền nói cho hắn, mới cái kia hài tử nói có chỗ tòa nhà rất tốt. Ta đang định ra mua, quay đầu, ngươi đi xem một chút, êm đẹp, tại sao lại mua tòa nhà? Hoắc Thanh thì hỏi, là ai nhà tòa nhà? Hoắc Tuấn chưa nói chuyện, Lý Thị từ giữa vừa đi ra, cười nói là lúc trước Huỳnh Dương Hầu danh hạ sản nghiệp, về sau hầu phủ hỏng sự tình. Những này sản nghiệp liền đều chui vào công chung lại đi bán ra. Cái kia tòa nhà có chút lớn, lại có người kiêng kỵ Huỳnh Dương Hầu hạ tràng, liền một mực đặt ở nơi đó. Bất quá, khu vực tốt, tòa nhà cũng tốt, lại mới rỗng không mấy năm, Chúng ta mua lại lập tức liền có thể mang vào, dừng một chút. Tại Hoắc Tuấn ngồi xuống bên người, lại cười mị mị nói với Hoắc Thanh Thì ngươi là võ trạng nguyên, ngày sau vãng lai đều không phải tục nhân, ngươi phụ thân liền muốn, mua xuống một chỗ đại trạch, cũng không đến gọi người nhìn xem ngươi keo kiệt đúng hay không. Ngoặc kép, hết chương.